Bạch Mã Hoàng Tử, chương 22, gocchuyenaudio.com. Tôi đã bảo, đừng có nói tiếng đó lần thứ hai. Cơn thịnh nộ của tôi đã quá sức chịu đựng. Với tay lấy quyển sách dày ở trên bàn ngay bên cạnh. Cái này chắc cũng nặng hơn nửa ký. Tôi ném thẳng vào đầu hắn. Ha, ha, ui ra, em, GT, em, LT, một phát trúng đích. He he. Hắn quay lưng lại với cặp mắt trừng trừng và miệng thì mím chặt. Hắn giơ nắm đấm lên vá tôi. Nhưng tôi vẫn hiên ngang ngó hắn cô chút sợ hãi. Thế là, hắn nhào tới tóm lấy cái gối trên giường. Quất vào mặt tôi, em, GT, em, LT, ai lại đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cái gối. Ác, tôi lập tức chộp lấy cái gối ôm khác, to hơn, trong khi hắn vẫn còn giữ chiếc gối vừa quất tôi. Ta à, attack, một trận hỗn chiến, ha ha, bla bla, phiêu, phiêu, tôi đang thua, tôi bị hắn dồn tới góc giường với bức tường. Trên tay hắn là cái gối ôm, vũ khí của tôi, hích hích, hắn đã giật được, nếu hắn còn tiến tới, tôi sẽ la to, chấm, gì sẽ mắng hắn, chắc chắn, tụi bây làm gì trong đó mà om sòm vậy. Hắn đột ngột quăng cái gối, tót xuống giường. Hai tay ôm đầu, mếu máo chạy ra ngoài. Gì, Giang ăn hiếp con, cô ấy đánh con, chỉ vì con bảo cô ấy vẽ xấu. Trời, sao nó vô lý quá. Giang, em, GT, em, LT, oh my gosh, thế mà vừa mới cách đây chưa đầy một tiếng. Tôi còn suýt khóc vì hắn. Hắn ngồi trên ghế salon, miệng gặm cái remote TV, bên cạnh là gì? Hai người cùng xem chương trình game show Kim Tự Tháp với nhau. Cười suốt, ghét quá đi, đó là show yêu thích của tôi. Chấm, em, GT, em, LT, phải giành lại chỗ của mình thôi. Ây, ảo yêu khô doài, thế à, vào thay ra và trả áo ba tôi đây. Để con về nữa chứ, trời còn mưa mà, ở lại đi, kìa, thôi con về, coi mặt của Giang kìa, ghê quá. Hắn nhả cái remote ra và đặt xuống bàn, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Chỉ 2 phút, hắn đã trở ra với cái áo của ba tôi trên tay. Tôi, cô để ý là trời vẫn còn mưa, dù đã bớt nặng hạt, tôi thực sự cô biết. Nếu biết, tôi đã cô đuổi hắn đi như thế, dù có muốn xem cái show thế nào, gì tôi đã cố bảo hắn ngồi lại, nhưng hắn vẫn nhất quyết đòi về. Hắn cúi chào gì và đi nhanh ra cửa. Cô nhìn, liếc, hay nói câu nào với tôi. Bất giác tôi cũng chạy ra, và níu lấy cánh tay hắn. Hắn quay lại nhìn tôi, mắt tròn xoe, đừng, cô phải vừa đuổi tôi sao? Yêu sẽ cảm lạnh nếu lại dầm mưa. Hãy ở lại cho đến khi mưa tạnh, có thật là lo cho tôi. Giang ngốc, yên tâm, mưa tí nhầm nhò gì. Hắn gỡ tay tôi ra và vụt chạy. Trước khi gì tôi vừa mang cây dù ra. Tôi bỗng hối hận và thấy mình sao tàn nhẫn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 10 giờ tối, message has been sent successfully. Tôi vừa gửi tin nhắn cho hắn. Sau khi mất 5 tiếng đồng hồ ngồi một mình ở nhà với đầu óc ngổn ngang đủ thứ. Bấm đi bấm lại các nội dung khác nhau như xin lỗi. Yêu cô lạnh chứ, về nhà nhớ thay áo, hay cảm ơn đã tới giúp. Cuối cùng, tôi chỉ viết mỗi chữ sorry, lịch kịch, tiếng mở cửa, có lẽ dì út đi đám cưới vừa về. Sao dì về trễ thế nhỉ? Ngủ chưa? Giang, chưa ạ, dì về hơi trễ, bạn cũ gặp nói nhiều quá. Tôi nghe giọng dì có cái gì đó cô được bình thường. Nên vội đi ra ngoài phòng khách để xem, dì đang ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn rười rượi. Dì cô có sao chứ? Gặp người xưa thôi, bỗng thấy tiếc, mối tình đầu hả gì? Có muốn nghe cô, lần đầu tiên, dì kể cho tôi nghe về chuyện tình của dì. Đó là một người bạn học trung cấp 3 ở trường huyện. Chấm chấm chấm, nhưng do tính khí ngông nghênh trẻ con, cả dì và người ấy đều đã lạc mất nhau. Giữa cuộc đời, đến khi gặp lại, ông ấy đã có vợ con. Cho nên, con đừng để vuột mất tình yêu của mình. Dì kết thúc chuyện tình đầu của mình bằng câu nói đó. Tình yêu của tôi, con sẽ cô tìm được ai tốt hơn thế đâu. Hừ, đừng có giả khờ, nó thích con đến thế cơ mà. Tôi chợt hiểu ra sau cái nháy mắt của dì. Dì thì chỉ biết có hắn, đâu còn ai khác, hắn thích tôi, thích hay chỉ chọc phá tôi vì quá rảnh rỗi. Tôi có khác nào con búp bê đồ chơi của hắn. Một new message, tôi trở về phòng và thấy điện thoại đã có một tin nhắn mới vào. Có lẽ là của hắn. Sorry for what, for seeing me in, tôi bật cười, hình như, bên cạnh việc chọc cho tôi tức điên. Hắn cũng là người khiến tôi cười nhiều nhất. Như hôm nay, trong trận chiến gối ôm, tôi đã cười nắc nẻ. Gọi là sao nhỉ, yeah, đó là enjoy playing, chấm, nothing, see you tomorrow, tomorrow, ngày mai, hắn, hoàng tử, DJ, tôi có nên trông chờ cô nhỉ, ngày mai, cách chương.